Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 010 chữ hàng đất. 2. Sao Dương Hà là cái đầu óc linh hoạt người, thực mau liền tìm hiểu đến, nơi này phụ cận đất ước chừng là 300 khối một bình phương. Nghe thấy cái này giá, Dương Tử Mi mắt sáng rực lên. Ở đời trước, nàng ngày thường ở đầu đường cuối ngõ nghe được nhiều nhất chính là cao giá nhà vấn đề. Khi đó, thành phố A người đều thu vào bất quá là 3.000 mà thôi. Phòng đều giới cũng đã là 6.000. Đến nỗi đất, giống nhau đều đã là tam vạn nhất bình phương. Huống chi này sẽ là trung tâm thương nghiệp. Quả thực chính là tấc đất như kim môn sơ, nàng có thể nào buông tha trước mắt này chỉ kim trứng. Sau trở lại bệnh viện, nàng cũng liền hướng phụ thân nói ra chính mình muốn mua đất ra đầu cơ đất ý tưởng. Dương Thanh đầu tiên là khó có thể tin mà nhìn nàng hỏi một trận. Suy tư một chút, cư nhiên gật đầu, hắn cũng không phải đầu óc không linh hoạt người. Chỉ là điều kiện cực hạn, chính là có ý tưởng cũng là bị bóp chết. Hiện tại, nhà bọn họ trên tay có 10 vạn cách xù. Hắn vừa rồi nằm ở trên giường bệnh thời điểm, liền nghĩ lấy ra tới ở trong thành mua phòng. Sau đó cử ra dọn ra tới trụ, để tránh suốt ngày bị trong thôn những người đó khi dễ. Thấy ba ba đáp ứng, Dương Tử Mi rất là cao hứng. Nếu không, nàng một cái 5 tuổi oa, làm cái gì đều thực không có phương tiện. Nàng tinh tế mà cùng hắn thuyết minh kia đất phát triển tiền cảnh. Hơn nữa nói cho hắn, một năm sau, kia đất tuyệt đối sẽ phiên gấp 10 lần. Nữu nữu, ngươi có phải hay không đến vọng tưởng chứng nha? Ngươi như thế nào biết một năm sau đất sẽ phiên gấp 10 lần? Dương Thanh phát hiện. Chính mình cái này nữ nhi miệng lưỡi một chút đều không giống như là 5 tuổi bộ dáng, mà là một cái thành thục người. Nàng theo như lời những cái đó xây thành, liền hắn cũng đều không hiểu. Nàng này còn tuổi nhỏ lại là như thế nào hiểu được. Ba, đừng quên, ta là cùng sư phụ học biết trước đoán trước năng lực. Dương Tử Mi giả bộ một bộ thần bí hề hề bộ dáng nói. Nhân gia Hong Kong đại lão bản Hoắc tiên sinh đều tin tưởng ta. Ngươi đến tin tưởng ta. Nhìn nữ nhi kia hắc bạch phân minh, rồi lại vô cùng chắc chắn trầm ổn thành thục ánh mắt. Dương Thanh bỗng nhiên phát hiện, chính mình thật đúng là hư dài quá tuổi. Cũng thật sự không rõ. Vì cái gì nữ nhi chỉ là học nói nửa năm, liền giống như biến thành thiên tài thức nhi đồng. Đúng rồi, nhân gia kiến thức rộng rãi Hoắc tiên sinh đều tin tưởng nàng. Hơn nữa cho nàng như vậy nhiều cảm tạ phí, hắn có thể nào không tin đâu. Huống chi, kia tiền vốn dĩ chính là nàng kiếm tới, liền tính là nàng ném tới biển rộng, cũng là đương nhiên. Sao Dương Thanh còn cần nằm viện một tuần? Ở bệnh viện có hộ sĩ chiếu cố. Hơn nữa Dương Tử Mi người tiểu tâm đại, Dương Hà vội vã muốn đi thăm quyến lang bạt hắn thế giới đi, cũng liền về nhà, lưu lại Dương Tử Mi một người ở bồi che chở. Dương Tử Mi ở bệnh viện cũng đại không được, đối ba ba nói ở bên ngoài đại mặt cỏ chơi, trên thực tế lại lưu đến trên đường đi xoay, bất chi bất giác, đi vào thành phố A đồ cổ văn hóa nghệ thuật một cái phố Brunei phố. Brunei phố là mấy ngàn năm qua thành phố A trung tâm thương nghiệp. Bốn phía kiến trúc cửa hàng còn giữ lại cổ hương cổ sắc. Kiến quốc sau, bị coi như văn hóa di sản bảo tồn xuống dưới, bởi vì này cổ điển đặc sắc. Này phố cũng liền tự động địa hình thành đồ cổ văn hóa nghệ thuật một cái phố. Cái gì đồ cổ tranh chữ, văn phòng tứ bảo, thủ công nghệ phẩm, Hoa điểu cá trùng chờ đều tập trung ở chỗ này tiêu thụ. Là thành phố A chứ danh điểm du lịch chi nhất. Không ít người thích tới nơi này đào đào đồ cổ. Chờ mong có thể nhặt cái đại lậu hảo một đêm phất nhanh. Đời trước, Dương Tử Mi cũng ở chỗ này bãi quá hàng vỉa hè đoán mệnh. Bất quá, thường xuyên bị người xua đuổi đi ra ngoài. Thậm chí có một lần, bị thành quản hung hăng ở trên eo dẫm một chân, làm nàng lăn, bởi vì nàng liền quầy hàng phí 10 đồng tiền đều không thể lấy ra tới. Nghĩ đến thượng thế tao ngộ, Dương Tử Mi thật là một fan chua xót nước mắt. Sau, hết chương.